Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng thì có gì đáng nếm, tôi đây không có miệng à. Trời mưa như chút, những giọt mưa trên cửa kính tụ lại thành dòng, rất nhanh, một mảng sương mù che khuất tầm nhìn. Hơi lạnh ngoài cửa sổ xâm nhập, trong nhà ấm áp tràn ngập. Hoàn toàn ngăn cách thành hai thế giới, một chiếc bàn, ngồi đối diện nhau, hai người cũng là hai thế giới khác biệt. Vưu Tình bưng một ly nước ấm, không nhanh không chậm thổi tan hơi nóng, nhấp một ngụm. Từ lúc bước vào, đến lúc ngồi xuống, cô trước sau vẫn bình tĩnh, nếu so về sự nhẫn nại, hiện tại chưa có ai hơn được cô. Trần Tuyết Vi đi đi lại lại, cuối cùng không ngồi yên được nữa, ngừng khuấy chiếc thìa sứ trong ly cà phê, hơi ngẩng đầu, cất lời trước. Con có biết ba con qua đời để lại cho mẹ cái gì không? Ông ấy để lại cho mẹ vô số nợ nần. Mẹ một thân một mình, còn mang theo con, mẹ phải sống sót như thế nào? Mỗi ngày mẹ vừa mở mắt ra là phải đi làm việc quần quật, trả nợ. Lúc đó mẹ còn chưa đến 30 tuổi. Trần Tuyết Vi nói đến đoạn kích động, run run rẩy rẩy đưa hai bàn tay của mình ra. Bây giờ đã được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể tìm thấy những dấu vết của những năm tháng gian khổ năm xưa. Năm đó, Trần Tuyết Vi là người xinh đẹp nhất vùng, ai cũng nói bà có tướng phúc khí. Bà tự cho mình là hơn người, chọn đi chọn lại được một người chồng sắp cưới đẹp trai, cầu tiến, ai ngờ lại là một kẻ đoàn mệnh. Mấy chị em của mẹ ai cũng gả vào nhà giàu sang, sống sung sướng hơn mẹ. Tình tình, con bảo mẹ làm sao cam tâm, con bảo mẹ làm sao cam tâm. Vưu Tình nhìn bà, trong mắt không một chút gợn sóng. Vưu Tình không tin vào câu, mẹ con liền tâm, nhưng lại thật sự quá hiểu Trần Tuyết Vi. Hiểu rõ bản chất thật sự của bà. Vưu Tình, bà muốn gì? Nói thẳng đi. Trần Tuyết Vi đối diện với đôi mắt lạnh như băng xương của cô, một thoáng hoảng hốt. Xuyên qua đôi mắt đó, bà tựa như nhìn thấy người thanh niên khí phách hiên ngang năm nào. Đã từng, tình cảm của họ vô cùng sâu đậm, ông hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho bà, đổi một căn nhà lớn hơn, để bà không phải lo cơm áo gạo tiền. Họ cùng nhau vẽ nên tương lai, nhưng quay đầu lại. Ông gầy gò hốc hác, nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp. Lớp trang điểm tinh xảo nhanh chóng bị nước mắt làm nhòe đi. Trần Tuyết Vi rút khăn giấy lau đi lau lại, hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng mặt lên, bà lại là phu nhân sống trong nhung lụa. Mẹ muốn không nhiều, 1.000 vạn. Vưu Tình khinh miệt một tiếng, giọng điệu lại có chút giống Lương Tây Triều khi chế nhạo. Bà tưởng là 100 đồng. Trần Tuyết Vi thản nhiên, đó là thiếu gia nhà họ Lương. Chỉ 1.000 vạn mà thôi. Cậu ta có thể vì con mà gánh vác cái động không đáy là bà ngoại con, chứng tỏ tiền đối với cậu ta chỉ là chuyện nhỏ. Trần Tuyết Vi chậm rãi bưng ly cà phê lên. Vẫn là tình tình của chúng ta thông minh. Con xem mẹ này, tốn bao nhiêu tâm tư mà chỉ bám được vào một hạ gia bề ngoài giàu có. Mẹ nghe nói Đường Cung một ngày doanh thu không dưới 6 con số. Trần Tuyết Vi truyền chủ đề, giọng điệu như đang truyền thụ kinh nghiệm. Tình tình, con nhất định phải bám lấy cậu ta, bám thật chặt vào. Ánh mắt Vưu Tình tối sầm lại, những suy nghĩ vốn luôn bình tĩnh có chút rạn nứt. Tôi không phải bà, Trần Tuyết Vi không để tâm đến lời chế nhạo của cô. Đừng trách mẹ nói khó nghe, thời buổi này không có gì bằng tiền cả. Trần Tuyết Vi đặt ly xuống, đồng thời cũng đưa ra lời hứa hẹn. Mẹ muốn không nhiều, chỉ 1.000 vạn, từ nay về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Trần Tuyết Vi nhớ lại những kẻ đòi nợ hung thần ác sát. Nhớ lại những ngày tháng gian khổ cơm không đủ no. Lại nghĩ đến mấy cô thư ký trẻ đẹp trong văn phòng của Hạ Phong. Người không vì mình, sống để làm gì? Trần Tuyết Vi cắn răng, nói hết lời. Nếu không, con cũng không hy vọng chuyện thiếu gia nhà họ Lương bao nuôi nữ sinh viên ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết đâu nhỉ. Thứ tư, thủ tục xuất viện ở viện dưỡng lão hoàn tất. Hành lý của Nhạc Bình không nhiều, hai bà cháu tự mình mang theo dọn vào nhà mới. Căn nhà diện tích không lớn, một buổi chiều đã dọn dẹp sạch sẽ. Buổi tối, Nhạc Bình tự mình xuống bếp làm 3 món 1 canh. Hai bà cháu ngồi dưới ánh đèn, như trở về những ngày tháng êm đềm ở Khánh Châu trước kia. Vưu Tình mỗi miếng cơm ăn vào đều cảm thấy vô cùng vững chãi. Nhà có chật chội, giường có nhỏ, cô cũng ngủ rất ngon. Sáng thứ năm, Vưu Tình nói với Nhạc Bình là đi ra ngoài làm gia sư, nhưng vừa ra khỏi cửa, cô cô đã lên xe buýt đi về phía ga tàu cao tốc. Trằn trọc mấy tiếng đồng hồ, cô trở về Khánh Châu, đi vào khu nghĩa trang ở ngoại ô, ôm một bó hoa tươi, ngọn gió lạnh hiu hắt trên núi thổi bay vạt áo cô. Vưu Tình cô độc một mình, từng bước leo lên những bậc thềm đá. Cô thẳng lưng, đứng trước bia mộ, cúi đầu, rồi lại cúi đầu. Dọn dẹp bụi bặm xung quanh, cô đặt bó hoa hướng dương lên. Bà cô lúc sinh thời thích nhất hoa hướng dương, luôn nói hy vọng sau này cô cũng có thể giống như hoa hướng dương, kiên cường, dũng cảm, hướng về phía mặt trời mà sống. Vưu Tình cúi mắt nhìn, giọng nói cực nhẹ hòa cùng tiếng gió gào thét. Bà có hai di nguyện, một là hy vọng con đối nhân xử thế trăm lần vấp ngã vẫn không khuất phục, con sẽ làm được, hai là muốn con và mẹ nương tựa lẫn nhau. Xin lỗi, điều thứ hai con phải thất hứa rồi, hôm nay đến đây chính là để nói cho ba biết một tiếng. Nhưng con biết, ba sẽ không trách con. Duyên Tây tuy tên có chữ Tây, nhưng lại thuộc về phương Nam. Khí hậu cao hơn Bắc Thành ít nhất 5 độ, quanh năm khô ráo. Một đốm lửa đỏ tươi le lói trong hành lang tối tăm vô cùng bắt mắt. Ngón tay thon dài của Lương Tây chiều kẹp điếu thuốc, nhưng chưa từng hút một hơi, chỉ vì anh. Phân thân bất đắc dĩ, giờ này khắc này, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào màn hình điện thoại đang nắm chặt trong tay kia. Buổi sáng đã gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ. Cả ngày, người ta không thèm trả lời anh lấy một dấu chấm câu. Đến tận lúc trời tối mịt mới thấy tin nhắn. Vưu Tình, trên núi không có tín hiệu. Lương Tây chiều nhíu mày, gõ chữ. Đi núi nào, lạnh như vậy mà em chạy lên núi làm gì? Vưu Tình, thăm mộ ba em. Lương Tây chiều im lặng một lát. Sao đi mà không nói với tôi? Tôi cho xe đưa đón em. Vưu Tình, không cần, vừa xuống tàu cao tốc, về đến Bắc Thành rồi. Lương Tây chiều dừng lại, hơi nheo mắt, lướt lên lướt xuống mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi này. Cô gái nhỏ hỏi gì đáp nấy, nói năng mạch lạc, không tìm ra được một chút sơ hở nào. Nhưng lại có chỗ nào đó không đúng, vẫn còn giận dỗi với anh không chịu dọn vào Thủy Quận Loan. Mấy năm trước nghỉ đông nghỉ hè không phải đều ở chỗ anh sao, sao lần này lại nhất quyết không muốn. Anh đối xử với cô chưa đủ khoan dung, hay là cô muốn cái gì mà anh không có? Anh Năm, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng thăm dò. Lương Tây chiều thu lại vẻ mặt, tắt màn hình điện thoại nhét vào túi, xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây chiều ở Duyên Tây có công việc đàng hoàng, nhưng ông nội anh lại cứ nhất quyết nhét người vào bên cạnh anh, còn mỹ danh là bồi dưỡng tình cảm. Bữa tiệc tối nay, đối phương lại vừa khéo là một nhánh xa của nhà họ Trần. Đối với anh, việc làm ăn có thể tiến hành như thường, công tư phân minh. Còn những chuyện khác, anh không có hứng thú. Cô Trần, cách xưng hô xa cách, giọng điệu lãnh đạm. Chúng ta không thể nào, tôi sẽ không cưới cô. Ông lão nhà tôi thường nói tôi rất hư. Đúng vậy, tính tình tôi không tốt. Đặc biệt không thích những người phụ nữ không biết điều cứ sáp lại gần tôi. Người ngoài thường nói anh ăn chơi chắc táng đủ cả, nhưng lại rất ít khi đồn thổi anh lăng nhăng với phụ nữ. Trước Vưu Tình, bên cạnh Lương Tây chiều quả thực chưa từng có một người phụ nữ nào. Còn bị Văn Nghiệp cười nhạo là đến miệng phụ nữ cũng chưa từng nếm qua, sống thanh tâm quả dục đến mức nhàm chán. Lương Tây chiều lúc đó đã đáp trả như vậy, miệng thì có gì đáng nếm, tôi đây không có miệng à, Văn Nghiệp. Sau này gặp được Vưu Tình, Lương Tây chiều mới biết câu. Hùng tâm tráng trí, lúc trước của anh có bao nhiêu tự vả. Theo tính tình của tôi, cô căn bản không thể đến gần tôi được. Nhưng cô là giáo viên của Vưu Tình, đã từng dạy cô ấy, biết đâu sau này còn phải dạy cô ấy nữa. Trần Tĩnh Văn ngẩn người, tôi không phải nể mặt nhà họ Trần các người, mà là nể mặt thân phận giáo viên của Vưu Tình. Nói xong, Lương Tây chiều khẽ nhếch môi, nụ cười gần như dung túng. Cô xem... Chính là thiên vị cô ấy như vậy đấy. Từ thứ tư đến thứ sáu, những tin nhắn thúc giục của Trần Tuyết Vi bay tới tấp như tuyết rơi. Bà càng gấp, Vưu Tình càng bình tĩnh. Thứ bảy hôm nay, Hạ Uyên cuối cùng cũng từ nơi khác vội vã trở về. Vưu Tình cũng không tốn công tìm địa điểm gặp mặt mới, trực tiếp chọn quán cà phê đã gặp Trần Tuyết Vi. Chỉ là không may hôm nay khách quá đông, bên trong đã hết chỗ, chỉ còn chỗ trống bên ngoài. Cũng may hôm nay trời hiếm khi đẹp, ánh nắng mùa đông vô cùng dịu dàng. Vưu Tình hơi ngả người dựa vào lưng ghế, nheo mắt lại. Khi Hạ Uyên đến, cảnh tượng đập vào mắt chính là như vậy. Cô giống như một chú mèo con lười biếng, rõ ràng trước mắt là một cửa ải khó khăn mà người bình thường khó có thể vượt qua, nhưng cô lại như không hề đau khổ. Nhưng Hạ Uyên biết, nỗi đau của cô trước nay đều chỉ âm thầm giải tỏa ở những nơi không người. Khoảng thời gian cô mới chuyển đến nhà họ Hạ, anh ta đã không chỉ một lần nhìn thấy cô nửa đêm từ phòng ngủ đi ra, đứng ở ban công, nhìn ánh trăng lạnh lẽo, thổi làn gió tiêu điều. Nhận thấy một ánh mắt chăm chú kéo dài, vưu tình từ từ nhấc mí mắt lên. Một bóng đen đổ xuống mặt cô, vừa vặn che đi ánh nắng có thể làm chói mắt cô. Hạ Uyên, người anh kế trên danh nghĩa của cô, âu phục cà vạt, phẳng phiu ngay ngắn, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, cả người lịch lãm, nho nhã. Vưu tình lặng lẽ đánh giá anh ta, Hạ Uyên và Lương Tây Triều, người không thích mặc âu phục nghiêm túc mà thích mặc áo khoác ngoài màu đen gọn gàng, cà vạt luôn kéo lỏng rồi tiện tay vứt đi, hoàn toàn là hai thái cực. Trên đường kẹt xe, đợi lâu rồi, vừa mở miệng, là một giọng điệu ôn hòa, lịch sự. Không lâu, mời ngồi, Vưu tình ngồi thẳng dậy, giơ tay gọi phục vụ mang menu đến. Hôm nay khách đông, cà phê trong thời gian ngắn không làm xong được. Vưu tình cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ mục đích đến của mình với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều những lời này, trước đây cô đã nói qua điện thoại với anh ta rồi. Hạ Uyên dựa vào lưng ghế, xoay chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua. Em đến tìm tôi là vì muốn thoát khỏi bà ta, hay là vì bà ta nói sẽ uy HP đến vị thiếu gia nhà họ Lương kia? Vưu tình im lặng một thoáng, tự động bỏ qua chủ đề này. Mục đích đòi tiền của Trần Tuyết Vi là muốn chiếm cổ phần của tập đoàn Hạ Thị. Bà ta có lợi, thì đối với anh lại thành trở ngại. Có số tiền này, khó khăn tài chính của Hạ Phong sẽ tạm thời được giảm bớt. Đối với Trần Tuyết Vi, người có công này cũng sẽ được coi trọng hơn. Nhưng đối với Hạ Uyên lại thành vật cản đường, ai cũng không muốn một người mẹ kế nhúng tay vào sự nghiệp của mình. Còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, Hạ Phong đối với Hạ Uyên, đứa con trai cả giống hệt người vợ cũ mạnh mẽ của mình, vẫn luôn rất dè chừng, cho nên chậm chạp không chịu giao ra các quyền hạn trong tập đoàn. Hạ Phong và Trần Tuyết Vi quả thực là một cặp trời sinh, đều là những kẻ ích kỷ đến cùng cực. Hạ Uyên khẽ mỉm cười. Không ngờ em gái tôi lại là một cao thủ đàm phán. Hai chữ, em gái, khiến sắc mặt Vưu tình khẽ động. Chuyện lần trước, vẫn chưa kịp cảm ơn. Cô nói đến lần trước về nhà họ Hạ lại bị sắp đặt một bữa tiệc hồng môn, và lần người gì giúp việc trong bếp ra tay giúp đỡ. Chuyện nhỏ không tốn sức, Hạ Uyên lấy ra một chiếc phong bì. Thứ em muốn, bên trong phong bì là một vài tấm ảnh. Nhân vật chính là Trần Tuyết Vi, và một người đàn ông không phải Hạ Phong. Lời đe dọa của Trần Tuyết Vi vẫn còn văng vẳng bên tai, Vưu tình âm thầm siết chặt chiếc phong bì, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Cô nhìn về phía Hạ Uyên, có chút tò mò. Tôi có thể biết, anh nắm giữ những thứ này từ khi nào không? Từ rất lâu trước đây, Hạ Uyên thờ ơ nói. Còn về lý do tại sao vẫn luôn không lấy ra, Hạ Phong hiện tại vẫn là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, hôn nhân suôn sẻ có ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh trước công chúng. Tập đoàn Hạ Thị hiện tại cũng cần ông ta có một hình tượng hôn nhân ổn định. Không phải Trần Tuyết Vi thì cũng sẽ có những bà hạ khác. Nếu đã như vậy, thà là người hiện tại này còn hơn. Có tham vọng, nhưng lại không giấu được đuôi cáo, đủ tham lam, nhưng lại thiển cận. Nếu tương lai Hạ Uyên tiếp quản tập đoàn Hạ Thị, anh ta cũng cần hôn nhân để duy trì hình ảnh trước công chúng. Còn về người vợ của anh ta, nhất định phải là người thật sự đủ thông minh, thức thời. Có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Hạ Uyên bất giác đưa mắt nhìn Vưu Tình. Vưu Tình không chú ý đến ánh mắt của anh ta, cô cất chiếc phong bì đi, nói. Cảm ơn, vừa đứng dậy định rời đi, Hạ Uyên lại đột ngột nói một câu. Tối hôm đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy em lên xe của cậu ta. Không ai biết một tia hối hận từ dưới cặp kính, trong đôi mắt trầm ổn, khắc chế kia chợt lóe lên rồi biến mất. Hạ Uyên nói. Tôi đã đi chậm một bước, trong mắt Vưu Tình có sự kinh ngạc, không đợi cô mở miệng. Bíp, tiếng còi xe chói tai đột ngột vang lên, một chiếc McLaren màu bạc bỗng nhiên xuất hiện, dừng ngay phía trước con đường lớn. Cách Trương